Chương 1859 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến rồi. Tia chớp màu vàng ống đao khí từ mặt đất hiện thẳng tắp bắn mạnh đi ra ngoài, với này đồng thời Kim Bào lão tổ cũng là bóng mờ hơi động, bóng người ở đao khí bầu trời hạ xuống, trên bầu trời đồng dạng một đạo màu vàng đao khí chém xuống đến, cửu thiên thập địa sát ý không gian. Tầng thứ 5 không gian. Trương Tam Thiên sắc mặt chấn động, nội tâm ngơ ngác, tầng thứ 5 sát ý không gian cực kỳ mạnh mẽ, trên đất, trên trời toàn bộ cũng có thể điều khiển sức mạnh. Trương Tam Thiên đối với Kim Bào lão tổ kính ý có sâu hơn một phần, bất quá, bị Kim Bào lão tổ khóa chặt này người đàn ông tuổi trung niên cười lạnh một tiếng, nói, ê lão gia hỏa, vô dụng. Tiếng nói vừa dứt, cửu thiên thập đại sát ý toàn bộ đánh về người kia, ê mệnh vận hộ thuẫn, mở. Vù. Một tiếng nặng uống, người thanh niên trẻ trên người một đạo tấm chắn mở ra, vòng quay vận mệnh uống lượng khoảng chừng, đem sát ý không gian sức mạnh bùng lên toàn bộ chống lại, nam tử xem thường cười lạnh nói, kể cái gì chó má cửu thiên thập địa sát ý không gian à. Ở thần trước đều đồ bỏ đi. Lão gia hỏa. Biết đây là cái gì sao? Mệnh vận hộ thuẫn, vòng quay vận mệnh. Nếu muốn giết ta. Hừ. Ngươi cái lão già đời sau cũng không thể. Người đàn ông trung niên hét ra một tiếng, trên người vòng quay vận mệnh đột nhiên xoay tròn, mở rộng phạm vi, với này đồng thời bên cạnh hắn mười mấy tên trưởng lão đồng loạt bay ra ngoài thì vận mệnh lượt trận. Trong nháy mắt đem Kim Bào lão tổ cho vây lại, đồng thời phát lực, trên người vòng quay vận mệnh hình thành mạnh mẽ nghiền ép, va chạm ở Kim Bào lão tổ trên người, Kim Bào lão tổ liên tục lui nhanh, ngực phát nứt, không nhịn được một cái tiên huyết phun ra ngoài, phốc, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, Trương Tam Thiên hô lên một tiếng, "Ê lão tổ!" Giữa lúc hắn chuẩn bị xông lên trợ giúp Kim Bào lão tổ thời điểm, Kim Bào hô lên một tiếng, "Ý không nên tới." "Trương Tam Thiên, nếu như ngươi khi ta là tiền bối, vậy ngươi liền mang theo những người còn lại nhanh lên một chút rời đi, Thiên Tàng Tông không có thể tới chúng ta nơi này diệt vong." "Không thể. Tuyệt đối không thể." Kim Bào lão tổ nắm chặt kim đao, từ dưới đất đứng lên đến, hai mắt một nanh, Thiên Tàng Tông không thể ở trong tay của hắn diệt không phải vậy, cho dù chết hắn cũng xin lỗi Thiên Tàng Tông liệt tổ liệt tông, Kim Bào lão tổ khẽ nói, "Đệ Trương Tam Thiên, nếu ngươi cầm hết thảy đều áp ở Long Phi trên người tiểu tử kia, vậy ngươi liền đi ác ma tự miếu, vậy thì đánh bạc tất cả." "Nghe rõ chưa?" Kim Bào lão tổ tần tần hét một tiếng, Trương Tam Thiên nói, "Ê lão tổ, vậy còn ngươi?" Kim Bào lão tổ khẽ mỉm cười, nói, "Ê sống hơn 200 năm, năng lực Thiên Tàng Tông chết trận vẫn là giấc mộng của ta, này đối với ta mà nói là kết quả tốt nhất." "Đi." Kim Bào lão tổ hống ra một tiếng, trong tay kim đao nhất quét, nhìn mười mấy tên trên người mang theo vòng quay vận mệnh đệ tử, một bước xông ra ngoài, "Hãy đến đây đi." Kim Bào lão tổ đem tự thân sức mạnh mạnh nhất bộc phát ra, trên người kim bào trực tiếp bị tức xông lên vỡ vụn đi, lộ ra như đồng nước đúc mà thành bắp thịt bên trên cũng tràn đầy vết sẹo, hai mắt nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, "Để thần nữ đại nhân phù hộ đi." Bạch. Một bước bay ra, kim đao nhất chém y vù. Một tên đệ tử trên người mệnh vận hộ thuẫn trực tiếp bị chém vỡ tan lên, bất quá Kim Bào lão tổ cũng bị chấn động tâm thần rung động, tự hồ muốn không chịu nổi như thế, "Lão già, chết đến nơi rồi còn dám hung hăng. Ta liền xem ngươi có thể xính có thể tới thời điểm nào. Giết cho ta." Cầm đầu một tên đệ tử hét ra một tiếng, vận mệnh lực trận lần thứ hai bước tiến tới, đem Kim Bào lão tổ vây nước chảy không lọt. Trương Tam Thiên không có dừng lại, hắn không thể để cho Kim Bào lão tổ không công hy sinh, đạp về đại điện, nói, "Ý ai muốn ý theo ta cùng đi." Trên ác ma tự miếu, chờ đợi Long Phi xuất quan. "Có ai đồng ý theo ta đồng thời?" Bên trong cung điện, liền ngay cả những kia vừa nãy cùng Kim Bào lão tổ đi ra ngoài những kia trưởng lão đều cúi đầu, không có người nói chuyện. Trương Tam Thiên trong lòng đau xót, nói, "Lẽ nào không người nào nguyện ý sao? Lẽ nào các ngươi đều muốn trơ mắt nhìn Thiên Tàng Tông hủy diệt sao?" Trương Tam Thiên vô cùng đau đớn, nếu như Kim Bào lão tổ biết là tình huống như thế, hắn sẽ có bao nhiêu khó chịu à? Một tên trưởng lão nói, "Ê Trương Tam Thiên, thế cục bây giờ ngươi nên so với ai khác đều rõ ràng, Kim Bào lão tổ sẽ chết, Thiên Tàng Tông sẽ bị diệt, chúng ta căn bản trốn không thoát. Vì lẽ đó, Trương Tam Thiên, chúng ta bây giờ còn có lựa chọn, chúng ta đầu hàng, chúng ta đề cử ngươi vì là Thiên Tàng Tông chủ, tiếp thu đầu hàng." Không chờ hắn nói xong, Trương Tam Thiên mắng ra một tiếng, "Ê thối lắm. Thiên Tàng Tông trong tự điển sẽ không có đầu hàng hai chữ, các ngươi này quần hạ người ham sống sợ chết." "Đúng. Chúng ta là rất sợ chết, Nhưng là tất cả những thứ này đều là ai dẫn đến? Là ngươi. Nếu như không phải ngươi dung túng Long Phi có thể trên ác ma sơn điên giao lưu hội. Có thể đắc tội Nhiếp Lâm. Có thể đắc tội Mệnh Vận Thần. Có thể làm ra như thế nhiều sự tình đi ra. Đều là bởi vì ngươi. Vài tên trưởng lão oán hận trừng mắt Trương Tam Thiên, tất cả hết thảy đều là bởi vì Long Phi, nếu như không đi giao lưu hội, coi như Thiên Tàng Tông không phải 10 đại tông môn, bọn họ vẫn là sẽ như thế quá rất thoải mái, mà sẽ không giống như bây giờ. Trương Tam Thiên nở nụ cười nhìn bọn họ từng cái sắc mặt, Trương Tam Thiên cười rất vô lực, cầm đầu một tên trưởng lão đi lên trước, nói, "Ê Trương Tam Thiên, nếu như ngươi đáp ứng đầu hàng, ngươi hay là chúng ta Thiên Tàng Tông tông chủ?" Trương Tam Thiên nói, "Nếu như ta không đáp ứng đây?" Tiếng nói vừa dứt, trong đại điện trưởng lão đồng loạt bước lên trước, đem Trương Tam Thiên vây, tên kia trưởng lão tiếp theo nói ra, "Cho chúng ta không muốn bồi tiếp hai người các ngươi đi chịu chết, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy thì càng dễ xử lý. Vậy ngươi liền đi chết đi." Trong phút chốc, tên kia trưởng lão trường kiếm lạc tay, một chiêu kiếm đâm hướng về Trương Tam Thiên, cũng trong nháy mắt này, đại điện cái khác trưởng lão cũng là trong nháy mắt ra tay, toàn bộ giết hướng về Trương Tam Thiên, bọn họ không muốn chết, càng không muốn vì ai chung cùng, bắt đầu còn có Kim Bào lão tổ kinh sợ, hiện tại liền một cái Trương Tam Thiên, bọn họ cũng không để vào mắt, rê xoạt xoạt xoạt, rê xoạt xoạt xoạt, đánh lén, đột kích, hết thảy đều đến quá nhanh, hơn nữa Trương Tam Thiên. Không nghĩ tới sẽ có như thế nhiều trưởng lão ra tay với hắn, trong một ý nghĩ hắn ngăn trở mấy chiêu, nhưng là trên người hắn, mười mấy đạo kiếm thương, ngực bị đâm mặt, bụng bị đâm mặt, cả người máu me đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Trương Tam Thiên phun ra một cái tiên huyết, nói, "Kệ các ngươi, kệ Trương Tam Thiên, là chính ngươi không nhìn được đài nâng." Kim Bào lão tổ là cái người bảo thủ, hiện tại đây, không tốn thời gian dài hắn sẽ chết, mà ngươi. Hừ, ngươi tính cái gì đồ vật ca. Hiện tại càng thêm không có ai cầm Trương Tam Thiên để ở trong mắt. Trương Tam Thiên trong miệng tiên huyết tuôn ra, nói, "Kệ Thiên Tàng Tông ý chí, kệ cái gì chó má ý chí. Lão tử chỉ biết là mệnh so với cái gì ý chí đều trọng yếu, phi thiên thần nữ thì lại làm sao? Có gan mà nói gọi nàng cưỡi phi thiên thần hạt lần thứ hai giáng lâm mà." Chính là. Ngay vào lúc này, một tiếng sắc nhọn tiếng hạt ré vang lên, đến rồi.